Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 101, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Thiên tự nhiên biết rõ, tên Ivan lợi dụng một bộ quần áo yểm hộ. Bên dưới quần áo là một thanh súng lục đã được lên đạn. Ở đây có quá nhiều người, Hoàng Thiên không định đồng thủ. Giả vờ là cái gì cũng không biết, tùy ý để tên Ivan này đi tới, dễ dàng áp khẩu súng lục vào sau lưng mình. Trong lòng Hoàng Thiên cười gằn, đây là muốn chết rồi, lại dám dùng súng đẩy mình. Chờ chút nữa thôi, sẽ để tên này trả giá gấp 10 lần. Thành thật một chút. Giọng nói của Ivan trầm thấp, lại còn là tiếng phổ thông. Xem ra những đặc công này, tinh thông ngôn ngữ mấy quốc gia là lớp bắt buộc phải học. Ivan cũng vậy, lại có thể nói lưu loát tiếng phổ thông. Nghe được giọng nói, Sinh Gia Doan giật mình, quay đầu nhìn. Thấy sau Hoàng Thiên là một gã đàn ông phương Tây vạm vỡ. Hơn nữa bên dưới quần áo của tên này, mơ hồ còn có một khẩu súng. Biểu cảm trên mặt Sinh Gia Doan thay đổi. Hoàng Thiên cho cô một ánh mắt an ủi, ung dung nói. Dạ Doanh, không phải lo, không có chuyện gì, em cứ yên tâm đi. Ivan thấy mình đã thành công, súng lên đạn của mình đã vững vàng gác vào sau lưng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã thành cá nằm trên thớt, trốn không được lòng bàn tay mình. Trong lòng Ivan mừng như điên, mình đây là lập công lớn rồi. Đồng thời trong lòng Ivan cũng âm thầm xem thường. Elena vì chối bỏ trách nhiệm thất lạc USB, quả nhiên đã phóng đại rất lớn thực lực của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nào có lợi hại như Elena nói. Thành thật một chút, đi theo bọn tao, nếu không, một phát, bắn vỡ sọ mày. Ivan hung tợn uy hiếp, giọng nói cực trầm vang lên sau lưng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nở nụ cười khinh thường, cũng không phản kháng, lôi kéo tay Sinh Gia Doanh. Dựa theo yêu cầu của Ivan đi dọc theo quảng trường. Rất nhanh, một chiếc xe thương vụ phổ thông 7 chỗ đã đến. Cửa xe vừa mở, Ivan lập tức nhỏ giọng nói. Lên xe, nhanh một chút. Hoàng Thiên cười khinh thường, sau đó nói với Sinh Gia Doanh. Gia Doanh, em đừng sợ, tất cả đã có anh đây rồi. Ban đầu Sinh Gia Doanh vô cùng lo lắng sợ sệt, lúc này đột nhiên lại có một loại cảm giác an toàn, trong lòng cũng không còn sợ sệt nữa. Cho dù là lúc lên xe, nhìn thấy trên xe có vài tên đàn ông vạm vỡ đang cầm súng, cô cũng chỉ thoáng thay đổi biểu cảm đôi chút. Hai người Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh lên xe, xe lập tức khởi hành. Ivan ngồi đằng sau Hoàng Thiên, khẩu súng vẫn chỉ vào Hoàng Thiên luôn không rời đi. Thấy chiếc xe thuận lợi rời khỏi quảng trường hình vòng tròn, trong lòng Ivan càng vui vẻ hơn, lập tức lấy điện thoại ra báo cáo tình huống cho thủ trưởng. Xe vẫn chạy về hướng ngoại ô, dừng trước một căn biệt thự. Xe dừng xong, lập tức có người mở cửa xe ra, sau đó áp giải hai người Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh đi vào. Trên tay Hoàng Thiên còn đeo một cái còng tay, thứ này hiển nhiên là Ivan ở trên xe, chỉ huy đeo vào tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vô cùng phối hợp, hắn đúng là muốn nhìn một chút, những đặc công Nga này đến cùng muốn làm gì. Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh xuống xe, tiến vào biệt thự. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua một vòng, người bên trong biệt thự này không ít. Ít nhất có tới mười mấy người, hơn nữa tất cả đều là đặc công dũng mãnh. Nơi này chắc là một cứ điểm bí mật của đặc công Nga. Sau khi bước vào phòng khách biệt thự, Hoàng Thiên nhìn thấy một tên đặc công hói đầu, hẳn là người dẫn đầu nhóm người này. Người này nhìn Hoàng Thiên đang đeo còng tay, thì cười ha ha vô cùng đắc ý. Đặc công trung niên hói đầu lẫm liệt ngồi xuống sofa trước mặt Hoàng Thiên. Sau đó lấy ra một phần tư liệu, chậm rãi thì thầm. Hoàng Thiên, người Trung Quốc, người giàu nhất thế giới, siêu thị Phú Giai, chủ tịch công ty Ốc Đảo. Đây là một phần tư liệu liên quan đến Hoàng Thiên do đặc công nước Nga nắm giữ. Tình hình của Hoàng Thiên cơ bản đều ở bên trong phần tài liệu này. Nhưng Hoàng Thiên là thái thượng trưởng lão của Liên minh Cổ Võ, là một cổ võ giả tiên thiên cảnh. Trong phần tài liệu này một chút cũng không có. Thấy đặc công đầu hói lẩm bẩm xong phần tài liệu, Hoàng Thiên nhàn nhạt nở nụ cười. Mấy người đã tốn không ít công sức. Tình huống cơ bản là thật. Lá gan mấy người không có nhỏ đâu. Người giàu nhất thế giới mà mấy người cũng dám ra tay. Đặc công đầu hói cười to, sau đó nói: Người giàu nhất thế giới thì sao? Chúng tôi là đại biểu của nước Nga hùng mạnh. Đến nơi này của chúng tôi rồi, thì không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Đàng hoàng, giao USB ra đi. Hoàng Thiên nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó nói: Tôi vẫn rất hiếu kỳ. USB này vẫn còn mã hóa, làm việc thần thần bí bí. Trong USB là gì? Đặc công trung niên hói đầu nhìn qua còng tay trên tay Hoàng Thiên. Ông ta biết đây là còng tay đặc chủng, chọn dùng hợp kim cường độ cao để chế tạo. Chìa khóa vạn năng bình thường không thể mở ra. Thấy Hoàng Thiên đang đeo còng tay này, đặc công trung niên hói đầu không khỏi cười khinh bỉ. Hoàng Thiên đeo còng tay đặc chủng này lên đã trở thành đối tượng trong tay mình tùy ý bắt bẻ, cũng không thể chạy trốn. Hoàng Thiên chỉ có thể ngoan ngoãn giao USB ra, sau đó mình sẽ tự tay bắn chết Hoàng Thiên. Đặc công trung niên dự tính rất hay, sau khi lấy được USB thì kết thúc tính mạng của Hoàng Thiên luôn. Trong bụng nghĩ như vậy, đặc công trung niên hói đầu, cười đắc ý ha ha, rồi nói: Bây giờ nói cho cậu biết cũng không sao, USB này là chúng tôi tiêu tốn tài lực vật lực rất là lớn, trải qua bố trí trường kỳ chặt chẽ, lại hy sinh mấy đặc công tinh anh của nước chúng tôi mới lấy được. Trong này có kỹ thuật máy tính tiên tiến nhất của Mỹ. Kỹ thuật máy tính? Đồ tốt nha, vừa vặn siêu thị Phú Giai đang cần dùng. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ, hiện nay siêu thị Phú Giai đang tiến hành tin tức hóa kiến thiết, cũng đã đạt được thành quả không tồi. Nếu như có kỹ thuật máy tính tiên tiến nhất nước Mỹ, với siêu thị Phú Giai mà nói quả thật là như hổ thêm cánh. Có USB này rồi, Hoàng Thiên tin tưởng không bao lâu nữa, siêu thị Phú Giai có thể thành lập hệ thống mạng lưới máy vi tính tiên tiến nhất và khổng lồ nhất trên thế giới. Hệ thống mạng lưới kỹ thuật máy tính tiên tiến rất quan trọng với siêu thị Phú Giai. Hiện nay, hệ thống máy tính Manvo, công ty bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ, chỉ đứng sau hệ thống quân đội Hoa Kỳ, lớn hơn các máy chủ tại trụ sở chính của Microsoft nhiều. Máy tính tốc độ cao tại trụ sở Manvo được kết nối với các cửa hàng Manvo trên toàn thế giới. Mỗi mặt hàng được bán thông qua máy quét tại bàn thanh toán của cửa hàng sẽ được tự động ghi có vào máy tính. Khi hàng tồn kho của một mặt hàng nào giảm xuống một số lượng nhất định, thì máy tính sẽ gửi tín hiệu, tự động đặt hàng và nhắc nhở cửa hàng kịp thời yêu cầu mua hàng từ trụ sở chính. Trụ sở chính sắp xếp nguồn hàng và gửi chúng đến trung tâm giao hàng gần cửa hàng nhất. Sau đó, máy tính ở trung tâm giao hàng sẽ sắp xếp thời gian và tuyến đường giao hàng. Hàng hóa được yêu cầu sẽ xuất hiện trên kệ của kho trong vòng 24 giờ sau khi cửa hàng đặt đơn hàng. Hình thức quản lý hàng tồn kho hiệu quả này giúp công ty nắm bắt nhanh chóng tình hình bán hàng và xu hướng nhu cầu thị trường, kịp thời bổ sung hàng tồn kho thiếu hụt. Điều này có thể giảm rủi ro hàng tồn kho, giảm lượng vốn tồn động và đẩy nhanh tốc độ vận hành vốn. Siêu thị Phú Giai cũng đang toàn lực xây dựng hệ thống như vậy. Công tác xây dựng đã khởi động từ 2 năm trước, hiện nay đã có chút mô hình bắt đầu vận dụng. Nhưng so với công ty Manvo vẫn còn có chênh lệch nhất định, trong đó có một số kỹ thuật nan giải. Bây giờ có một USB như vậy rồi, dung lượng USB chuyên chứa đựng kỹ thuật máy tính tiên tiến nhất của nước Mỹ, vậy thì quá tốt. Không lâu sau, công ty của họ sẽ vượt qua công ty Manvo, lại còn có thể thành lập mạng lưới hệ thống máy tính tiên tiến nhất, khổng lồ nhất trên thế giới. Trong lòng Hoàng Thiên hơi kích động, một cái USB như vậy lại nằm trong tay mình rất là đúng lúc. Hoàng Thiên thậm chí còn muốn dùng sức vung vẩy quả đấm của mình để phát tiết vui vẻ trong lòng. Khiến Hoàng Thiên càng cao hứng hơn là đặc công trung niên hói đầu này chắc chắn cho rằng Hoàng Thiên đã là cá trên thớt, nên mới trắng trợn không kiên dè nói ra. Đây là USB tiên tiến nhất của chúng tôi, dung lượng cực lớn, còn dùng kỹ thuật mã hóa tiên tiến. Nếu như không có mật mã, thì không cách nào mở được USB này. Nếu như muốn mạnh mẽ mở ra, chỉ cần nhập password sai 3 lần thôi, USB sẽ tự động tiêu hủy. Tài liệu bên trong sẽ không còn tồn tại nữa. Cậu hẳn là không biết cái mật mã này đúng chứ? Nói cho cậu biết cũng không sao. Mật mã chính là XXXX. Tổng cộng 12 ký tự, siêu dài là còn toàn ký tự đặc biệt. Nói rồi, đặc công trung niên hói đầu bày ra vẻ mặt đắc ý. Không ngờ, lại còn có mật mã dài như vậy chứ. Cậu biết rồi thì thế nào? Xung quanh đây tất cả đều là người của tôi. Còn có cái còng tay này là thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của chúng tôi, dùng hợp kim tiên tiến nhất. Nếu như không cho cậu chìa khóa, cả đời này đừng mong có thể phá được. Hoàng Thiên nhìn tên này đang đắc ý vênh váo, cũng cười ha ha, sau đó nói. Ông đang nói cái còng tay rác rưởi này sao? Còng tay như này mà cũng có thể tin tưởng, nằm mơ đi. Trong ánh mắt khó hiểu của tên đặc công trung niên hói đầu, Hoàng Thiên hơi dùng sức một chút, còng tay hợp kim hoàn toàn như chỉ làm ra, bị Hoàng Thiên dễ dàng cháo kéo đứt, sau đó kéo thêm một cái, còng tay bị Hoàng Thiên vứt xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Sinh Dây Doanh liên tục biến hóa, hai mắt đều thành hình trái tim, vẻ mặt sùng bái nhìn Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh quá lợi hại rồi, đây là làm cách nào? Đặc công trung niên hói đầu nhìn thấy cảnh này khiếp sợ đến ngây người. Ivan bên cạnh cũng giật nảy mình. Đặc công nước Nga còn lại cũng sửng sốt đứng ngay ra. Đây chính là còng tay hợp kim tiên tiến nhất. Làm sao có thể kéo một cái là đứt được? Điều này là không thể nào. Đặc công trung niên hói đầu lộ ra nét mặt khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên. Sững sờ 3-5 giây mới kịp phản ứng. Sau đó mặt mày biến sắc vung tay lên. Mấy nòng súng xung quanh lập tức nhắm ngay vào Hoàng Thiên và Sinh Dây Doanh. Thấy Hoàng Thiên và Sinh Dây Doanh đang ở dưới họng súng của mình, ông ta suy nghĩ một chút. Xung quanh biệt thự này có gần 20 tên đặc công huấn luyện nghiêm chỉnh. Nghĩ như vậy xong, biểu cảm trên mặt trung niên hói đầu mới thoáng thả lỏng. Ông ta lớn tiếng nói. Không được cử động, tuy rằng tôi không biết cậu làm sao mà thoát được cái còng tay này, nhưng bọn tôi cũng không thiếu súng. Cậu đã bị bọn tôi bao vây dưới hỏa lực dày đặc. Chỉ cần chúng tôi vung tay lên thì cậu chắc chắn sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Hoàng Thiên cười nhạt nhìn Sinh Gia Doanh bên cạnh một chút, ôm lấy cô vào trong lòng. Hoàng Thiên biết đối phương nhất định sẽ sử dụng vũ lực. Vì không muốn ngộ thương đến Sinh Gia Doanh, hắn ôm cô vào trong lồng ngực, sau đó vận chuyển chân khí bảo vệ bên ngoài. Như vậy tương đối an toàn, cho dù đối mặt với mưa đạn dày đặc, đừng hòng nghĩ tổn thương được Sinh Gia Doanh. Đặc công trung niên hói đầu tự nhiên không biết dự tính của Hoàng Thiên, còn tưởng rằng Hoàng Thiên biết mình phải chết, hai người chết cũng muốn chết chung một chỗ. Đặc công này lên tiếng cười nhạo. Chà chà, còn không nhìn ra, hai người lại thâm tình đến thế. Hoàng Thiên cười lạnh, ra tay trước, một phát bắt được cổ áo của gã ta, sau đó lạnh lùng nói. Tôi mà tức, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Nói xong, Hoàng Thiên đánh một quyền thật mạnh vào đầu tên này. Cú đấm này của Hoàng Thiên trực tiếp đánh vỡ đầu đặc công trung niên. Thi thể gã ta bay ra thật xa, ngã thật mạnh ở một góc phòng khách biệt thự. Người xung quanh lần nữa ngẩn người. Đây chính là lão đại của mình, thần thủ vô cùng lợi hại. Là bị Hoàng Thiên dễ dàng một phát bắt được, sau đó một quyền đánh vỡ đầu. Sức mạnh của Hoàng Thiên này quả thật là quá mạnh mẽ. Ivan cũng hoảng hốt, tự hỏi mình không phải đối thủ của lão đại. Mà lão đại của mình ở trước mặt Hoàng Thiên hoàn toàn chính là cặn bã, không có sức chống đỡ, dễ dàng nạp mạng. Ivan sợ tới mặt mày tái mét. Nhớ lúc đầu mình cầm một khẩu súng thúc Hoàng Thiên, mồ hôi lạnh của Ivan bắt đầu rơi xuống. Mình hành động như vậy không khác gì muốn chết. Hoàng Thiên một quyền đánh vỡ đầu đặc công trung niên, sau đó nhìn quanh rồi lớn tiếng nói. USB này là của tôi, mấy người đừng có vọng tưởng. Nếu không, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Giọng nói của Hoàng Thiên rất có lực xuyên thấu, hết thảy đặc công bên trong biệt thự hay bên ngoài đều nghe được. Những đặc công này cơ bản nghe hiểu được tiếng phổ thông. Nghe Hoàng Thiên nói xong, Ivan rốt cuộc mới phản ứng lại, lớn tiếng nói. Nổ súng đi, bắn chết hắn ta. Nói rồi Ivan cầm súng của mình chỉ về Hoàng Thiên bắn liên tiếp. Tiếng súng bốn phía đồng loạt nổ. Thấy vậy, trong lòng Hoàng Thiên cười gằn, vốn đã muốn thu tay, nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý. Cổ kiếm trảm kim sáng lấp lóa xuất hiện trong tay. Hoàng Thiên một kiếm một mạng, tước đoạt sinh mạng của những đặc công. Chứng kiến tình cảnh máu tanh như vậy, sắc mặt của Sinh Dây Doanh có chút trắng bệch. Cô chủ động nhắm hai mắt ôm chặt lấy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thì một tay ôm Sinh Dây Doanh, tay kia cầm kiếm, động tác nhanh chóng. Tổng cộng 18 tên, không phát hiện ra Elena. Những đặc công mà Hoàng Thiên giết có 17 người, lưu lại một người sống. Hoàng Thiên là đang muốn lập uy, muốn mượn người sống này lưu lại thông báo tình hình. Một hơi giết hết 17 tên, Hoàng Thiên đứng bên ngoài biệt thự, nhìn cỏ thấm đẫm máu tươi bên ngoài, dọa cho tên đặc công này sợ chết khiếp. Hoàng Thiên nói, quay trở về, nói cho thủ trưởng của các người. USB này Hoàng Thiên tôi rất vui lòng nhận, không nên vọng tưởng lấy về. Nếu không, kết quả của các người sẽ giống như vậy. Nói rồi Hoàng Thiên vung tay, một đạo kim khí chém thẳng vào căn biệt thự. Biệt thự dưới kim khí hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, lập tức ầm ầm sụp đổ. Thấy cảnh này, sắc mặt của tên đặc công còn sống sót, tái đi. Hắn chật vật một hồi, rồi run rẩy nói. Tôi nhất định sẽ báo cáo lại tình hình. Chúng tôi nhất định không dám mơ tưởng đến USB này. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, dùng ẩn thân quyết, sau đó ngự kiếm phi hành, quay trở về khách sạn. Chứng kiến Hoàng Thiên biến mất không thấy, mặt của tên đặc công này đầy khiếp sợ, trong lòng thầm nghĩ khổ rồi. Tại sao lại chọc trúng một nhân vật khủng bố như thế? Quay trở về khách sạn, thấy Sinh Dê Doanh còn đang nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt có chút trắng bệch. Hoàng Thiên đau lòng, nhẹ nhàng lay lay cô, dịu dàng nói. Dê Doanh à, chúng ta về rồi, chúng ta đã an toàn. Nghe được lời nói dịu dàng của Hoàng Thiên, Sinh Dê Doanh mở hai mắt ra, thấy mình đã trong khách sạn, cô mới thoáng thở vào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên ngực mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Anh Hoàng, vừa nãy dọa chết em rồi, em sợ lắm. Sau khi thở vào nhẹ nhõm một hơi, Sinh Gia Doanh cũng dần dần nhớ lại. Nhớ đến ban nãy Hoàng Thiên hùng dũng, hình như bọn họ là bay trở về. Nhất thời hai mắt Sinh Gia Doanh tỏa ra ánh sáng nhìn Hoàng Thiên, trên mặt hoàn toàn là vẻ hiếu kỳ, không còn một chút sợ sệt nào. Anh Hoàng, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Sao anh lợi hại như vậy? Anh còn có thể bay? Chúng ta là bay về đây, anh Hoàng, lẽ nào anh là cổ võ giả lợi hại của Trung Quốc? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười nói. Cổ võ giả xác thực rất lợi hại, cho dù là người huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không thể so sánh được, không thể dùng khái niệm của người thường để mà hình dung. Nghiêm túc mà nói, anh không phải là cổ võ giả, anh lợi hại hơn cổ võ giả nhiều. Trước đây, Hoàng Thiên đã từng nói với Sinh Gia Doanh mình là cổ võ giả của Trung Quốc. Sinh Gia Doanh cũng biết Hoàng Thiên rất lợi hại, bởi vậy nên cho dù bị Hoàng Thiên bế theo chiến đấu, hai bên đại khai sát giới, thì Sinh Gia Doanh cũng không có quá nhiều lo lắng. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy nên mặt mày trắng bệch mà thôi. Bây giờ Hoàng Thiên lại tiến thêm một bước, thoáng tiết lộ ra mình là tồn tại vượt qua cổ võ giả. Hoàng Thiên chuẩn bị từ từ tiết lộ, đến thời điểm thích hợp sẽ tiết lộ sự thật mình là người tu chân duy nhất trên trái đất này cho thân nhân và mấy cô bạn gái của mình. Nghe Hoàng Thiên nói xong, Sinh Gia Doanh nghiêng đầu nhìn Hoàng Thiên một chút rồi nói. Anh Hoàng, anh đã vượt qua cổ võ giả bình thường. Thảo nào lợi hại như vậy, em thật sự rất là sùng bái anh đó. Hoàng Thiên cười khẽ xoa cằm, vô cùng vui vẻ. Sinh Gia Doanh nhìn dáng vẻ khoái chí của Hoàng Thiên, cười hi hi nói. Anh Hoàng, anh biết bay, vậy anh dẫn em bay lên trời có được không? Hoàng Thiên cười nói. Em không sợ ư? Em không sợ độ cao sao? Không sợ, em không sợ độ cao. Anh Hoàng, cho em bay một chút thôi. Sinh Gia Doanh hiếm khi bắt đầu làm nũng. Hoàng Thiên không nhịn được, bật cười một tiếng. Hoàng Thiên nhìn sắc trời bên ngoài một chút. Mới chỉ là thời điểm xế chiều, còn chưa tới chạng vạng, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm. Hoàng Thiên gật đầu. Không thành vấn đề, chúng ta bay lên trời nào. Nói rồi, Hoàng Thiên ôm lấy eo nhỏ của Sinh Gia Doanh. Vì để không khiến cho người khác giật mình, hắn vẫn dùng ẩn thân quyết, sau đó từ phía cửa sổ bay ra ngoài. Bay lên mấy trăm mét trên không, Sinh Gia Doanh phấn khích hét to, cảm giác vô cùng mới mẻ, vô cùng hưng phấn. Anh Hoàng, anh xem, em có thể quan sát được toàn bộ thành phố. Hoàng Thiên vẫn không lấy ra phi kiếm, thấy Sinh Gia Doanh cao hứng như vậy, hắn nói. Gia Doanh, chúng ta lại bay cao hơn một chút nữa nhé, bay lên mấy nghìn mét có được không? Dạ được. Sinh Gia Doanh lập tức vỗ hai tay tán thành. Thấy vậy Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, lấy phi kiếm của mình ra. Cổ kiếm trảm kim trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm lớn, rộng gần 1 mét, dài khoảng 1-2 mét, trôi nổi ở trước người Hoàng Thiên. Anh Hoàng, đây là gì? Mặt Sinh Gia Doanh đầy vẻ mới mẻ, hiếu kỳ hỏi Hoàng Thiên. Đây là phi kiếm của anh, để anh bế em lên, Nói rồi Hoàng Thiên Quế sinh ra doanh mềm mại nhảy lên phi kiếm, đồng thời hắn còn đánh ra một đạo chân khí, hình thành một cái vòng bảo hộ bảo vệ sinh gia doanh và bản thân mình. Hắn đứng trên phi kiếm, dự tính không làm thì thôi, đã làm phải làm cho tới nơi tới chốn. Trong lòng sinh gia doanh đầy hiếu kỳ, anh Hoàng quá là thần kỳ, thật không thể nào tin được, rất là vững vàng, quá đã nghiền luôn. Thấy sinh gia doanh cao hứng, Hoàng Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó bắt đầu thôi động phi kiếm chậm rãi bay lên mấy nghìn mét. Bầu trời xanh vàng dặm, tầm nhìn tốt vô cùng. Ở trên cao nhìn xuống có thể thấy chỗ rất xa. Thành phố khổng lồ ở ngay dưới chân, trông vô cùng mỹ lệ. Đôi mắt đẹp của Sinh Dê Doanh liên tục thay đổi sắc thái, trong miệng thỉnh thoảng thốt ra tiếng hoan hô. Ngay Sinh Dê Doanh hoan hô, tâm trạng hắn dường như cũng bị Sinh Dê Doanh cảm hóa. Hoàng Thiên rất cao hứng thôi động phi kiếm của mình, chậm rãi bay một vòng ở bầu trời thành phố, sau đó lại đi ra xung quanh. Lấy thành phố làm trung tâm, bay một vòng rất lớn. Chàng vạn tối, mặt trời chiều ngã về tây, cảnh vật vô cùng hữu tình, trời cao trong vắt, một thanh phi kiếm khổng lồ lặng lẽ trôi bồng bềnh nơi đó. Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh đang ngồi trên phi kiếm. Hoàng Thiên ôm cô, còn Sinh Gia Doanh thì say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp nơi xa. Anh Hoàng, thật hy vọng cứ như vậy mãi cho tới vĩnh viễn. Sinh Gia Doanh ở trong lồng ngực rộng lớn của Hoàng Thiên cảm nhận được cảm giác an toàn mãnh liệt, nhìn cảnh đẹp nơi xa say sưa chìm đắm, đáy lòng cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Hoàng Thiên nhẹ nhàng ôm cô, nhìn khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo của Sinh Gia Doanh, gửi mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người cô. Gia Doanh, có thể cùng em sống mãi cho đến vĩnh viễn, đó là hạnh phúc cỡ nào, tươi đẹp cỡ nào. Sinh Gia Doanh quay người chủ động hôn lên má Hoàng Thiên. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên phi kiếm, nhìn cảnh đẹp trời chiều nơi xa, thỉnh thoảng tán gẫu một vài đề tài thân mật. Anh Hoàng, anh xem kìa, có một chiếc máy bay rất là lớn đó. Cách đó không xa, một chiếc Airbus A380 đang giảm tốc, đáp xuống sân bay xa xa. Xuồng máy bay ở cách vị trí hai người Hoàng Thiên khoảng chừng mấy trăm mét. Ở khoảng cách gần như vậy, nhìn máy bay có một loại cảm giác xung kích thị giác mãnh liệt. Gia Doanh, em thích máy bay như vậy không? Thấy Hoàng Thiên hỏi, Sinh Gia Doanh hơi ngẩng đầu. Cô nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên. Anh Hoàng, ý của anh là... Anh định đi mua một chiếc chuyên cơ như vậy, cải tạo thành chiếc tốt nhất, sang trọng nhất trên thế giới. Lúc muốn bay tới các nơi trên thế giới, lái một tòa cung điện trên không như vậy, chắc chắn rất nở mày nở mặt. Hoàng Thiên có một chiếc chuyên cơ loại nhỏ, hiện nay... Hắn hy vọng mình có một chiếc chuyên cơ siêu cấp khổng lồ. Chuyên cơ này y như một tòa cung điện di động trên không trung, siêu cấp xa hoa. Cho dù mình có thể ngự kiếm phi hành, nhưng dùng chuyên cơ như vậy là một loại siêu cấp hưởng thụ. Ở trong nước, công ty Bạch Mã bị mấy người trong nước nhớ thương. Ở Tây Âu, siêu thị Phú Giai lại bị gia tộc Chirot nhớ thương. Lúc này Hoàng Thiên đang nghĩ lại xem, mình trước đây có phải quá biết điều hay không? Hoàng Thiên thầm nghĩ, có thể lúc thích hợp thì nên kiêu căng một chút. Ở trong phạm vi nhỏ, đặc biệt là trong xã hội thượng lưu, cần phải thể hiện bản thân một chút, có thể giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Ít nhất, sẽ không có những kẻ không biết trời cao đất dày, cả gan thương nhớ một ít sản nghiệp của mình. Nghe Hoàng Thiên nói, Sinh Gia Doanh lập tức mừng rỡ. Anh Hoàng, cung điện trên không xa hoa, rất là hay, em tán thành. Thấy Sinh Gia Doanh thích, Hoàng Thiên cười hào sảng. Sau khi anh giải quyết xong những rắc rối ở Tây Âu, anh sẽ đặt một chiếc máy bay đặc biệt. Một chiếc Airbus A380 và một chiếc Boeing 787. Hai chiếc chuyên cơ này, em có thể lấy chiếc nào mà em muốn. Anh Hoàng, anh quá là trâu bò rồi, nhưng mà em thích. Sinh Gia Doanh cũng tràn đầy cao hứng. Airbus A380 là loại máy bay chở khách thân rộng tầm xa, cực lớn, 4 động cơ, có sức chứa 550 chỗ ngồi. Khi đưa vào sản xuất, Airbus A380 là loại máy bay có sức chứa hành khách lớn nhất. Boeing 787 còn được gọi là máy bay mộng ảo, là máy bay chở khách tầm trung siêu xa đầu tiên trong lịch sử ngành hàng không. Một máy bay vận tải tầm trung 2 động cơ, kích cỡ trung bình, và là mẫu máy bay hoàn toàn mới đầu tiên được Boeing ra mắt sau 14 năm kể từ khi khởi động chương trình Boeing 777 vào năm 1990. Nghĩ đến chiếc Airbus siêu cấp xa hoa, trong lòng Hoàng Thiên không khỏi nghĩ đến chiếc máy bay tư nhân sang trọng nhất hiện nay. Chiếc máy bay tư nhân A380 do Vương tử Ả Rập Saudi làm riêng. Hiện nay, đây là chiếc máy bay lớn nhất trên thế giới, đồng thời cũng là máy bay tư nhân giá trị nhất. Một lần tiếp nhiên liệu, nó có thể bay khoảng 12.875 km, được gọi là bá chủ trên không. Dựa theo yêu cầu của Vương tử Ả Rập Saudi, khung máy bay này có trên 800 chỗ ngồi bị loại bỏ, tổng diện tích kiến trúc lớn bằng khoảng 3 sân tennis, cuối cùng cải tạo thành cung điện trên không. Trong cung điện trên không có tổng cộng 3 tầng, được nối bằng một cầu thang xoắn ốc sang trọng theo phong cách quý tộc, còn có thang máy riêng của vương tử. Điều đáng nói, theo như nhu cầu của vương tử, nhà thiết kế đã tách một số dãy phòng với các chức năng hoàn chỉnh trong thân máy bay. Một là dãy phòng tổng thống dành cho vương tử và trang trí nội thất áp dụng kết hợp phong cách trang trí của Trung Đông và phương Tây. Một là phòng họp công nghệ cao để tổ chức các hội thảo quốc tế. Toàn bộ máy tính để bàn đều sử dụng máy tính cảm ứng, giống như một chiếc iPad khổng lồ. Một là phòng hòa nhạc chuyên nghiệp có sức chứa lên tới ngàn người nghe, tận hưởng lắng nghe âm nhạc trong không trung. Một là dành cho phòng giải trí và thư giãn, mặt đất là một màn hình điện tử khổng lồ. Bạn có thể nhìn thấy khung cảnh mặt đất khi máy bay bay ngang qua. Chiếc máy bay đột nhiên trở thành một tấm thảm bay thần kỳ. Một phòng cầu nguyện cho vương tử được trang bị bồn tắm bằng đá cẩm thạch kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và bãi đậu xe cabin có thể đậu chiếc xe sang trọng của vương tử. Hoàng Thiên thầm nghĩ, nếu ông đây đã muốn làm máy bay tư nhân, vậy thì chắc chắn là chiếc máy bay tư nhân sang trọng nhất, cao quý nhất trên thế giới, vượt qua vương tử của Ả Rập là cái chắc. Giải quyết xong rắc rối của siêu thị Phú Giai rồi, mình sẽ tự đi một chuyến đến công ty Airbus và Boeing, đặt làm riêng một chiếc máy bay tư nhân sang trọng nhất, cao quý nhất thế giới. Hoàng Thiên thầm nhủ. Anh Hoàng, lúc máy bay tư nhân hoàn thành, nhất định phải đưa em đến các nơi trên thế giới nha. Xin gia doanh tràn đầy phấn khởi, cô vô cùng chờ mong chiếc chuyên cơ siêu hào hoa này. Chuyện này là đương nhiên, gia doanh. Đúng rồi anh Hoàng, anh có thể phi hành như siêu nhân, em cũng muốn phi hành, anh dạy em có được không? Nói rồi xin gia doanh mở to đôi mắt đẹp, chờ mong nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sờ cằm rồi cười nói. Gia doanh, đây không phải thứ có thể học trong một sớm một chiều. Thôi rồi, như vậy đi, sau này có cơ hội anh sẽ dạy cho em. Anh Hoàng, anh nhất định phải dạy cho em nha. Nhất định rồi, chắc chắn anh sẽ dạy cho em. Sinh gia doanh reo lên đầy vui mừng, sau đó chủ động hôn lên mặt Hoàng Thiên một cái. Hoàng Thiên cũng ôm sinh gia doanh hôn lên môi cô. Ngoài ô, nơi này cách thành phố rất xa, ở trên đỉnh một ngọn núi có một tòa pháo đài thời Trung Cổ. Đây là một tòa pháo đài cổ xưa nằm ở một vị trí bí ẩn. Dưới chân núi có người canh gác, người bình thường cơ bản không thể lên núi. Tuy cả ngọn núi không phải rất lớn nhưng lại rất xanh tươi, xanh um tươi tốt, bốn mùa đều xanh. Vị trí bí ẩn đến vậy không phải người bình thường có thể ở lại, đặc biệt là tòa pháo đài thời Trung Cổ, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Nắm giữ tòa pháo đài cổ này hoàn toàn là một loại tượng trưng cho thân phận. Tuy pháo đài cổ có mấy trăm năm lịch sử, nhưng tất cả đều được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Trên pháo đài cổ có không ít phù điêu đều rất tinh mỹ. Bên ngoài pháo đài cũng không thiếu những bức tượng điêu được điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ. Một con đường rộng rãi, rộng ít nhất hai làn xe chạy, trực tiếp dẫn tới cửa lớn pháo đài. Hai bên cửa lớn pháo đài cổ còn có hai pho tượng kỵ sĩ cao 3 mét. Trong pháo đài cổ hầu như mỗi một căn phòng đều hết sức xa hoa, gia cụ đều là vô cùng quý báu và cổ xưa. Trang sức và một ít vật phẩm hầu như đều là đồ cổ quý báu. Tranh sơn dầu trên vách tường không có bức nào thấp hơn 1 triệu. Trong gara xe của pháo đài cổ, mười mấy chiếc xe siêu sang hạng nhất được xếp chỉnh tề. Phía dưới pháo đài cổ còn có một công trình khổng lồ dưới lòng đất. Ở đây đang có người thí nghiệm vũ khí bí mật. Tòa pháo đài cổ này ở toàn bộ Âu Châu đều là hạng nhất, thậm chí là đỉnh cấp. Hơn nữa tòa pháo đài cổ này còn do gia tộc Charos nắm giữ. Nếu như Hoàng Thiên ở đây nhất định sẽ phát hiện ra. Ở trong căn phòng khổng lồ dưới đất, trong đó có một thanh niên tóc vàng mà mình quen biết. Chính là thanh niên tóc vàng đã cùng đua xe ở thủ đô, sau đó bị hắn dạy dỗ một trận. Hoàng Thiên cũng ngàn vạn lần không có ngờ tới, thanh niên tóc vàng này trâu bò như vậy, lại là người của gia tộc Charos. Jem, con thử uy lực của cây súng này một lần đi. Bên cạnh là một người trung niên da trắng, trên gương mặt có vài phần giống với thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng chính là James, người da trắng trung niên chính là Achiba, cha của James. Dạ cha. James nhận một khẩu súng với tạo hình kỳ lạ từ trong tay cha mình. Nhìn qua khá cồng kềnh, càng giống với khẩu súng ống sử dụng trong phim khoa học viễn tưởng hơn. Xem tạo hình này uy lực ác sẽ không nhỏ. James cầm cây súng trên tay, chú tâm nhắm một chút. Mục tiêu ở phía trước khoảng 100 mét là một tấm thép hợp kim có kích thước 1 mét vuông, độ dài từ 2 đến 30mm. Ầm một tiếng. Một tiếng vang nhỏ từ nòng súng thô to của khẩu súng phát ra. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt lóe lên. Tấm thép hợp kim dày ở nơi xa, hết sức dễ dàng bị xuyên thủng. Trên tấm thép hợp kim bị đục một lỗ tròn cỡ cái bát. Đây là tấm thép hợp kim có độ dày từ 20 đến 30mm. Đây cũng quá mạnh rồi. Đây là vũ khí gì vậy cha? James thấy tấm thép hợp kim dễ dàng xuyên thủng cũng vô cùng phấn khích. Dạ, uy lực súng này quá mạnh, nhưng mà con thích. Achiba cũng vô cùng đắc ý. James, thứ này tiêu tốn lượng lớn nhân lực tài lực của gia tộc chúng ta. Tập hợp kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất hiện nay. Đây là kết tinh của khoa học kỹ thuật. Chúng ta đặt tên súng là Ares. Trong tay con chính là Ares số 1. Chúng ta còn có Ares số 2, số 3, số 4. Cha, nhưng Ares là tên của chiến thần. Achiba nói, James, khi con cầm cây súng này, con chính là chiến thần của thế giới này. Nghe vậy, thanh niên tóc vàng tên James thật sự cảm thấy mình là chiến thần. Cầm khẩu súng laser Ares số 1 lên, hơi nhắm mắt, lại bắn một phát vào một tấm kim loại hợp kim dày, cách đó 100 mét. Một phát đột một lỗ lớn trên tấm kim loại hợp kim này. Chà, loại súng laser này thật tuyệt. Con nghĩ ngay cả một người sử dụng siêu năng lực cấp S cũng sẽ không có khả năng chống lại một phát súng này. Cho dù là võ giả thiên cấp của Trung Quốc hay người sắc Ross đều tuyệt đối không thể chống lại một phát súng này đâu. Sau khi nói xong, James tự hào nói, thưa cha, chúng ta có món vũ khí này rồi. Ngay cả Hoàng Thiên ở trước mặt chúng ta cũng không tính là gì. Achiba vui vẻ nói, Hoàng Thiên thì tính là gì? Rất nhanh, siêu thị Phú Giai sẽ là của chúng ta. Sỉ nhục lần trước của con cũng có thể báo. Tên Hoàng Thiên chết tiệt. Nghĩ đến lần trước ở Bắc Kinh, Trung Quốc, bị Hoàng Thiên nghiêm khắc dạy dỗ, James hận tới ngứa răng. Ra tay với siêu thị Phú Giai cũng là ý tưởng của James, hơn nữa còn được cha mình ra sức ủng hộ. Công cuộc điều tra về Hoàng Thiên lập tức được triển khai. Gia tộc Chiros có căn cơ thâm hậu, năng lực thu thập tình báo rất mạnh. Họ nhanh chóng phát hiện Hoàng Thiên là người giàu nhất thế giới và là chủ sở hữu của siêu thị Phú Giai. Sau đó không tới vài ngày là lần lượt được biết Hoàng Thiên là một cổ võ giả thiên cấp hoặc có lẽ đã vượt qua thiên cấp. Đối mặt với một cổ võ giả có thực lực mạnh mẽ, người bình thường có lẽ rất sợ, nhưng mà Achiba không sợ. Gia tộc Chiros không chỉ có thực lực kinh tế hùng hậu, mà còn có thế lực lớn trong giới chính trị, thương nghiệp và xã hội, có sức ảnh hưởng rất lớn đến tầng lớn cao tầng của phương Tây. Hơn nữa, dưới cờ gia tộc này còn có rất nhiều nhân vật kinh khủng với thực lực mạnh mẽ. Với thực lực mạnh mẽ, gia tộc Catron, bởi vì nguyên nhân lịch sử mà luôn thề trung thành với gia tộc Charos. Gia tộc Catron là một gia tộc Macaron. Công tước Catron có thực lực rất lợi hại, thực lực tương đương với cổ võ giả thiên cấp. Iron Man Ross cũng làm việc cho gia tộc Chiros. Có gia tộc Catron làm việc cho, lại còn có Iron Man Ross với thực lực tương đương võ giả thiên cấp. Achiba tràn đầy tự tin. Achiba không phải tộc trưởng gia tộc Chiros, nhưng cũng là nhân vật rất quan trọng, rất có trọng lượng tại gia tộc. Công tước Catron là do Achiba đứng ra mời. Hiện nay đang là khách ở tòa pháo đài cổ. Achiba rất bao che khuyết điểm, cũng là một người có thù tất báo. Đã tiêu hao rất nhiều nhân lực, vật lực, bí mật phát triển loại súng laser lợi hại này và cũng đã nghiên cứu chế tạo thành công. Thành công chế tạo ra 7-8 cây súng. Về đợt súng laser này, Achiba vô cùng tự tin. Người đầu tiên gã muốn đối phó là Hoàng Thiên. Súng laser này rất lợi hại, rất có uy lực. Một khi nhắm vào mục tiêu thì mục tiêu cơ bản không thể né tránh. Nếu như đạn của súng cầm tay thông thường bay với tốc độ hàng trăm mét trên giây, dị năng giả và cổ võ giả phản ứng nhanh còn có thể tránh được. Nhưng tốc độ của súng laser này bằng với tốc độ ánh sáng, người làm sao mà tránh? Sức mạnh của tia laser này lớn hơn đạn nhiều. Một tấm thép hợp kim có độ dày từ 20 đến 30mm đối diện với khẩu súng laser này không khác gì là một tờ giấy. Uy lực này ai có thể chống lại được đây? Aichiba tự tin bùng nổ, tự mình bắn vài phát súng, vô cùng đắc ý. Sau đó bắt đầu sắp xếp những công việc tiếp theo, chuẩn bị gây bất lợi cho Hoàng Thiên, nuốt hết siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên ở thành phố mấy ngày, hắn cũng nhận được một ít tin tức thu được từ siêu thị Phú Giai thành phố Paris. Hắn biết thanh niên tóc vàng bị mình giao huấn một trận ở Bắc Kinh, tên là James, là người của gia tộc Chirot. Gia tộc Chirot, thú vị đây. Hoàng Thiên thầm nghĩ trong lòng, sau đó nói với Sinh Dê Doanh đang lướt mạng. Dê Doanh, hôm nay anh có việc, phải đi ra ngoài một chuyến. Em ở trong khách sạn cẩn thận chờ anh. Sinh Dê Doanh cười ngọt ngào. Anh Hoàng, không có vấn đề gì, nhưng mà anh đó phải chú ý an toàn của mình nha. Sinh Dê Doanh biết Hoàng Thiên nhất định phải đi xử lý một ít công việc riêng. Cô cũng không định đi theo Hoàng Thiên. Sinh Dê Doanh biết mình có đi theo Hoàng Thiên thì cũng chỉ là một người vướng chân vướng tay. Lần trước gặp phải tình cảnh máu tanh như vậy, cô không định đi trải nghiệm lần hai. Mặt khác, Sinh Dê Doanh biết Hoàng Thiên có thực lực mạnh mẽ, rất lợi hại. Trong lòng cô cũng không quá lo lắng. Cô nhìn Hoàng Thiên mỉm cười ngọt ngào, bàn giao một câu, muốn Hoàng Thiên chú ý an toàn. Hoàng Thiên nhẹ nhàng đi tới hôn cô một cái, cũng không cần Sinh Dê Doanh tiễn mình mà đi thẳng ra khỏi khách sạn. Hoàng Thiên chuẩn bị tự mình đi gặp gia tộc Chirot. Hắn đã tìm hiểu rõ, tại một nơi hơn 100 mét ngoài ô, có một tòa pháo đài cổ. Đây là nhà của James, cũng là sản nghiệp của gia tộc Chirot. Hoàng Thiên quét thần thức qua tòa pháo đài cổ một lượt, nhìn vào trong tòa pháo đài cổ vô cùng xa hoa. Hắn không khỏi bật cười, những tên này thật đúng là biết hưởng thụ. Hoàng Thiên thông qua thần thức, phát hiện công trình khổng lồ nằm bên dưới lòng đất của tòa pháo đài. Hắn nhìn thấy một số vũ khí lạ kỳ, súng laser trông giống hệt trong phim khoa học viễn tưởng cũng bị Hoàng Thiên thấy. Hắn phát hiện ra rằng trước đây mình chưa từng thấy những thứ này. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, vũ khí này không biết uy lực ra sao. Lẽ nào những người này chuẩn bị sử dụng vũ khí này để đối phó với mình? Ở trong pháo đài, Hoàng Thiên còn phát hiện một tên ma cà rồng mạnh mẽ. Đây là công tước Catron, thực lực ước dựng tương đương với thực lực của cổ võ giả thiên cấp. Ngoài ra còn có một người đàn ông vạm vỡ trông rất mạnh mẽ. Đây là người sắc ro, thực lực cũng tương đương với cổ võ giả thiên cấp. Hoàng Thiên chuẩn bị tấn công gia tộc Chirot, mục tiêu chính là lâu đài này. Về phần cha con Aichiba cũng có chuẩn bị. Bọn hắn chuẩn bị ra tay với Hoàng Thiên. Người sắc ro chính là người được Aichiba mời tới ngày hôm qua. 8 khẩu súng laser lợi hại, còn có 8 nhân viên an ninh được tuyển chọn kỹ càng và huấn luyện tỉ mỉ, trang bị vũ khí đầy đủ. 8 nhân viên an ninh này không phải người bình thường, thực lực thấp nhất cũng tương đương với cổ võ giả hoàng cấp hậu kỳ, thậm chí là huyền cấp sơ kỳ. 8 người này hoàn toàn quen với việc sử dụng loại súng laser, đang tiến hành huấn luyện thêm ở tầng hầm. Còn cha con Aichiba thì đang nhìn những người này tập luyện với vẻ tự hào, tràn đầy tự tin. Hai cha con này không hề nghĩ tới, Hoàng Thiên đã tự mình tới cửa. Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành đáp xuống trước pháo đài cổ. Sau khi đáp xuống, một luồng ánh sáng lấp lánh hiện ra. Thanh cổ kiếm trảm kim với thân kiếm rộng lớn, màu đồng cổ kính xuất hiện trong tay của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đến là để gây phiền phức, đương nhiên không cần thiết phí lời. Hắn trực tiếp chém ra một luồng kim khí hướng về cửa tòa pháo đài. Lập tức một tiếng ầm vang lên. Cánh cửa kiên cố rắn chắc của tòa pháo đài cổ xưa khổng lồ bị chém nát vụn, mụn cưa bay tứ tung, vô số gạch đá vỡ vụn chất ngổn ngang. Động tĩnh này hơi lớn, rất nhanh, có không ít nhân viên vũ trang từ trong pháo đài đi ra. Trên người mỗi tên đều có trang bị súng ống. Tên cầm đầu dùng tiếng Anh lớn tiếng hỏi. Anh là ai? Nơi này là pháo đài XX, là sản nghiệp của gia tộc Chirot. Hoàng Thiên cười lạnh, cũng dùng tiếng Anh trả lời. Mấy người các người không muốn chết, thì bỏ vũ khí xuống tránh ra. Gọi ông chủ các người ra đây. Tên dẫn đầu thấy Hoàng Thiên không hề để đám mình vào trong mắt, lập tức giận dữ, vươn tay lên nói. Bắn đi, bắn chết tên đó cho tao. Hơn chục khẩu súng các loại bắn xả dữ dội vào Hoàng Thiên, dường như muốn bắn Hoàng Thiên thành tổ ong. Thế nhưng những tên này vừa mới miễn cưỡng kéo cò súng, tiếng súng vừa vang, không ít người đã phát hiện. Trước mắt thoáng một cái, mục tiêu có vẻ như đã biến mất tại chỗ. Đột nhiên có một người trong đó cảm thấy ngực mình mát lạnh, sau đó lồng ngực bị khoét một lỗ lớn, máu tươi điên cuồng phun ra. Một người khác cảm thấy lạnh sau gáy, động mạch chủ đã bị cắt đứt, ngã xuống với vẻ mặt không thể nào tin. Hoàng Thiên như hổ nhập bầy cừu, mười mấy người rất nhanh đã ngã xuống đất, bị một chiêu miễu sát. Ở trong mắt Hoàng Thiên, những kẻ này chỉ là sâu kiến, không hề tốn chút sức lực nào. Anh bạn có thực lực thật cao thâm, thần thủ rất khá. Một giọng nói truyền đến, hai mắt Hoàng Thiên híp lại, thầm nghĩ. Cuối cùng cũng có một tên tương đối lợi hại xuất hiện rồi. Lão công tước Macaron Catron và người sắc Ross, hai người sóng vai đi ra. Động tĩnh vừa nãy đúng là rất lớn, hai người này đồng thời đi ra, đứng ở cửa pháo đài, ngay trước mặt Hoàng Thiên. Hai người rất nhanh đã nhận ra Hoàng Thiên, bởi vì lần trước khi ở Mỹ, Hoàng Thiên đã tạo ra ồn ào rất lớn. Hai người không nhận ra Hoàng Thiên cũng không được. Lúc trước, Hoàng Thiên chính là dễ dàng đánh bại dị năng giả cấp S của nước Mỹ Peter Law. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đối mặt với Hoàng Thiên. Hai người chỉ có liên thủ mới có khả năng thắng. Hai người tự tin trên thế giới này, nếu như bọn họ liên thủ, thì không ai có thể là đối thủ của họ được. Hoàng Thiên cũng không thể. Sau khi trao đổi ánh mắt, hai người khẽ gật đầu, trong lòng ngầm hiểu. Công tước Catron tiến lên một bước, trầm giọng nói. Mr. Hoàng, ngài giết đến tận cửa như vậy, chung quy phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý chứ. Nếu không, tôi và Ro đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Catron nói tiếng phổ thông lưu loát, điều này làm cho Hoàng Thiên hơi bất ngờ. Nghe vậy, Hoàng Thiên cười chế nhạo. Muốn câu trả lời hợp lý, đúng không? Vậy thì gọi cha con Achiba ra đi. Catron nổi giận, là một ma cà rồng cao cao tại thượng, thực lực mạnh mẽ. Catron nào từng bị người ta coi thường như vậy. Nếu như không phải Hoàng Thiên có thực lực mạnh mẽ, thì Catron sớm đã ra tay. Bên cạnh người sắc ro cũng không tốt tính, thấy Hoàng Thiên như vậy lập tức nổi giận, sau đó một quyền đấm về Hoàng Thiên. Thấy ro chủ động ra tay, Catron biết một trận chiến này là không thể tránh. Biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, xông về Hoàng Thiên. Kết thúc tập 101 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.